Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mục tiêu của Hình Sâm và Kiều Nại là mang Viên Dạ Linh Châu ra khỏi thành, lợi dụng lúc mọi người đuổi theo các khách mời khác. Họ lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa trốn, thậm chí có lúc suýt đụng phải người tìm kiếm, nhưng cuối cùng họ vẫn thành công rời khỏi thành mà không gặp nguy hiểm nào. Một hành trình đầy kịch tính. Cuối cùng cũng thoát ra rồi, các chị em, giờ có thể thở phào rồi. Tôi suýt quên cả thở luôn, cho đến khi ngồi nghỉ ở điểm cuối bên ngoài thành cổ nộp lại Viên Dạ Linh Châu, thời gian đã là 2 giờ chiều. Cả hai vẫn chưa ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu dùng bữa. Khi họ gần ăn xong, cặp đôi thứ hai cũng vừa đến. Sầm Lâm Vũ một tay ôm Viên Dạ Linh Châu, tay kia dắt Từ Gia Mạn, cả hai lao thẳng đến điểm cuối, rõ ràng là rất phấn khích. Sau buổi diễn ở Lầu Hoa, Từ Gia Mạn kiếm được khá tiền. Nhân lúc bà chủ đếm tiền, cô nhanh chóng kéo Sầm Lâm Vũ chuồn thẳng. Dò hỏi thông tin về ngôi miếu từ người hầu nhỏ, cả hai nhanh chóng đến ngôi miếu và tìm được Viên Dạ Linh Châu. Tuy quá trình có phần khó nói, nhưng kết quả lại tốt. Sau đó, với bộ dạng bùn đất lấm lem nhưng khuôn mặt lại đầy nụ cười ngây ngô, hai người nhìn thấy Kiều Nại và Hình Sâm đã ăn no uống đủ, đang nằm nghỉ trên ghế dài. Sầm Lâm Vũ ngơ ngác, hai người đến đây lúc nào thế? Kiều Nại vừa uống nước ngọt vừa nói, chắc khoảng 20 phút trước. Hình Sâm thì thẳng thừng hơn, khi mấy người bị đuổi theo, Sầm Lâm Vũ, Từ Gia Mạn cũng ngây người. Vậy hai người tìm được Dạ Linh Châu chưa? Kiều Nại chỉ vào cái bàn bên cạnh, tìm được một viên trong miếu. Sầm Lâm Vũ như bị say, tìm cả ngày rốt cuộc hóa ra Viên Dạ Linh Châu này là hàng bán sỉ sao? Ha ha! Có bất ngờ không? Có kinh ngạc không? Xác nhận qua ánh mắt, tất cả đều bị chương trình lừa rồi. Gừng càng già càng cay, đạo diễn đúng là biết chơi. Thế là, Sầm Lâm Vũ và Từ Gia Mạn cũng không còn cảm giác phấn khởi. Cùng ngồi ăn uống, dù sao họ cũng không phải là nhóm cuối cùng đến. Nghĩ đến việc còn một nhóm nữa chưa đến, tâm trạng họ lập tức trở nên cân bằng, thậm chí có phần vui vẻ hơn. Khoảng 20 phút sau, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha đến muộn, trên người họ vẫn còn mặc áo cưới đỏ rực, khuôn mặt tràn đầy niềm vui của đôi tân hôn. Sầm Lâm Vũ, tạc, một tiếng, hai người mặc như thế này là đi hỏi cưới à? Từ Gia Mạn cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tài thật, mặc quần áo dễ nhận ra như thế mà vẫn chạy thoát được. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha chỉ muốn trợn mắt lúc cưới thì rất vui. Nhưng vì bộ đồ này mà họ bị đuổi theo mấy con phố mãi đến cổng thành mới cắt đuôi được. Nhưng tất cả chuyện đó đều bị lãng quên khi họ tìm thấy Viên Dạ Linh Châu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bao nhiêu người đã đến đích, phản ứng của Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha cũng không khác gì khi Sầm Lâm Vũ và Từ Gia Mạn đến. Bỏ qua những lời trêu chọc, Nguyễn Ti Anh cố giữ vẻ tự nhiên và hỏi. Mọi người đều đã tìm được Dạ Linh Châu rồi à? Sầm Lâm Vũ hất cằm, ra hiệu về một hướng. Nguyễn Ti Anh nhìn theo và phát hiện ở đó không chỉ có một viên Dạ Linh Châu mà còn có hai viên. Thấy vậy, Triệu An Kha lặng lẽ lấy viên Dạ Linh Châu trong tay ra và đặt lên cùng với các viên khác. Cuối cùng, họ không thể không chấp nhận thực tế rằng mọi người đều đã tìm thấy Dạ Linh Châu và họ là nhóm đến cuối cùng. Sự im lặng là tiếng lòng thầm đau nhói của Ti Anh và An Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đúng là cười ra nước mắt. Vậy kết quả cuối cùng sẽ được tính thế nào? Nhân viên chương trình lấy ra một chiếc búa, giống như tiết mục đập trứng vàng trong chương trình quay thưởng, và đập vỡ từng viên Dạ Linh Châu. Bên trong mỗi viên chứa một tờ giấy ghi phần thưởng. Kiều Nại và Hình Sâm rút được chuyến bay khinh khí cầu, Sầm Lâm Vũ và Từ Gia Mạn rút được ngựa gỗ, còn Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha rút được hai chiếc ghế tắm nắng. Hiện tại chưa thấy khinh khí cầu đâu, nhưng mọi người đã thấy ngựa gỗ rồi. Nó được đặt không xa chỗ họ nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, Sầm Lâm Vũ đã hỏi đùa. Ai dẫn đến đây thế? Sao lại có đồ chơi trẻ con ở đây vậy? Giờ thì tốt rồi. Đồ chơi trẻ con trở thành phần thưởng của anh ấy. Điều này khiến Nguyễn Ti Anh, người rút được ghế tắm nắng, cười phá lên và giục hai người họ thử ngay. Cuối cùng, Sầm Lâm Vũ và Từ Gia Mạn đành ngồi lên ngựa gỗ, một cách cứng ngắc đung đưa qua lại. Chương trình nói rằng họ phải đợi đến khi phần thưởng của nhóm đầu tiên kết thúc thì mới được xuống. Nhìn hai người họ ngồi trên ngựa gỗ với vẻ mặt chán chường, Triệu An Kha cảm thấy ghế tắm nắng thực sự thoải mái. Không biết đây là phần thưởng hay hình phạt nữa. Đúng là chương trình quá khéo léo, bắt đầu lo cho an toàn của đạo diễn rồi. Lúc này, nhóm đầu tiên là Kiều Nại và Hình Sâm cũng đã lên đường. Họ lái xe đến nơi thả khinh khí cầu. Nhiên liệu đã được chuẩn bị sẵn, nhân viên đã sẵn sàng chỉ cần mồi lên là có thể bay lên trời. Họ ngồi trên khinh khí cầu buộc dây, lúc mới lên cảm giác khá ổn, nhưng khi càng lên cao, không tránh khỏi có chút chao đảo và cảnh vật bên dưới ngày càng nhỏ lại. Cách chương